trôi đi nhanh quá, có hôm tôi ngồi cố tìm lại đôi chút thơ dại. Màu hoàng hôn tôi vẽ sẽ không trở lại, mãi xa rồi đêm vẫn trôi. Sao tôi đã quá tin tôi, sao ai vẫn mãi xa rồi. Cho đêm, đêm vắng nụ cười, vắng một người, đêm có thương cho tình ngày hôm sau khi nắng vẽ lên chân đồi bóng cây dài không thấy ai ngồi, dường như còn trong gió chút hương ngày dài vẫn còn lại, mây vẫn trôi hoài. Ngày dài rồi cũng đêm vẫn trôi.